12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 16, góc truyện audio.com, LTT ải quán trà, GT, nè sao ba người không vào. Bạch Dương sau khi vào quán thì không thấy họ đâu, nhìn về phía cửa ra vào thì thấy ba người họ dán con mắt lên cửa hiệu rồi chố mắt nhìn nhau. Đây là, quán trà của nhà sử nữ hả? Nhân Mã ấp úng hỏi, sao vậy, chẳng phải ba người vào rồi sao? Thiên Bình bước ra trả lời, lúc đó tụi này còn nghĩ ba người đi làm thêm nữa chứ. Thiên Yết khóe môi giật giật cười nói, ừ thì đúng là như vậy mà. Sử nữ trả lời, hả, vậy là sao? Nhân Mã hỏi lại, mấy em làm gì ngoài đó vậy? Không để cho chị buôn bán à? Sử tử thấy mấy đứa nhóc chắn hết cửa không biết có chuyện gì bước ra lên tiếng. Dạ tụi em vô liền đây. Sử nữ quay lại trả lời sư tử sau đó quay về phía ba anh chàng. Vào đi, trên mặt Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết bắt đầu xanh như tàu lá chuối khi nhớ đến chuyện mấy bữa trước bị rượt chạy không kịp. Mỗi người lần lượt đi vào cho đến khi còn một người sư tử nhìn thấy mà tròn con mắt lên nhìn. Sao anh lại ở đây? Sư tử lấp bấp, quán có ghi cấm anh vào hả? Song Tử hỏi. Không, sư tử đáp nhanh, vậy là được rồi, Song Tử nói rồi bước vào lướt qua sư tử thấy vậy sư tử đi theo sau. Sao hôm nay mấy đứa tụ tập lại đông vậy? Sư tử vui vẻ hỏi, hôm nay có nhiều chuyện hay lắm ạ, nhưng chị cho em nước đi rồi em kể cho chị nghe. Song Ngư hào hứng, nhiều chuyện, Cự Giải nói, thôi được rồi mấy em ngồi đây đợi. Sử nữ Cự Giải Thiên Bình vào giúp chị hôm nay có mấy nhân viên xin nghỉ rồi. Sư tử nhìn ba người họ nói. Vâng, cả ba đồng thanh, trong khi đó đầu óc Nhân Mã đang nghĩ lại chuyện lần trước mặt tái đi và sợ chút nữa giống như lần trước thì. Run run người lắc đầu liền kiểm tra điện thoại còn pin không, còn tiền trong điện thoại không chút nữa chạy cho chắc. Mọi người cười nói vui vẻ cho đến khi cả bốn người bước ra. Nước tới rồi đây, sư tử nói, để nước xuống hết sư tử quay người vào trong nhưng nhớ điều gì đó liền quay lại nhìn cả ba đứa. Bữa nào rảnh mấy đứa mở buổi off đi nhiều người yêu cầu lắm đó, mà chị thấy lâu rồi mấy đứa không làm. Ok, nhưng bữa này miễn phí được không ạ? Thiên Bình lém lĩnh. Được tùy tụi em, sư tử phóng khoáng, chỉ lại hôm nay bà vui thôi chứ đừng mơ nuốt tiền bà. Kaka, hôm nay đông người này mà lại rảnh nữa chúng ta làm hôm nay luôn đi. Song Ngư có ý kiến, được đó, sử nữ cũng đồng ý, được vậy chúng ta đi chuẩn bị. 15 bộ sau, quán trà được hòa vào buổi tối với những ánh đèn rực rỡ âm thanh, micro chuẩn bị kỹ càng. Lần lượt từng người lên hát mở màn là Thiên Bình. Sau đây tôi xin hát bài hát do tôi tự sáng tác. Tựa bài hát sẽ cập nhật sau. Tiếng hát của Thiên Bình rất hay mà khi hát Thiên Bình có cảm xúc như trong bài hát nên buổi biểu diễn rất ấn tượng khi mở màn. Có ánh mắt nào đó nhìn Thiên Bình từ lúc lên sân khấu đến khi bước xuống vẫn không rời. Hát hay hen, Nhân Mã cười vừa nói khi Thiên Bình vừa ngồi xuống, tất nhiên rồi mới biết sao, chưa muộn, Thiên Bình đắc ý trả lời, ồ, vậy sao, mà sao lúc nãy cô nhập tâm trong bài hát thế cứ y như rằng cô đang trải qua. Nhân Mã hỏi, đó là phong cách của tôi, một bài hát không có hồn thì làm sao mà chạm tới niềm hạnh phúc. Thiên Bình trả lời, nội tâm Thiên Bình giấu đi câu trả lời thật lòng mình. Tới khi nhận ra có rất nhiều ánh mắt nhìn mình và Nhân Mã như người ngoài hành tinh thì Thiên Bình bất ngờ. Khụ khụ, hai người nói gì vậy? Thiên Yết nói, không có gì. Thiên Bình xua tay nói, góc truyện audio.com, có gì đâu mà không dám nói. Nhân Mã định nói nhưng bị Thiên Bình lấy nước đốt vào miệng Nhân Mã rồi nói. Đâu có gì đâu mà nói đúng không? Sau đó tay còn lại nhận đầu Nhân Mã xuống theo quán tính đầu Nhân Mã gật cái rụp. Nhân Mã đưa ra nhìn Thiên Bình còn Thiên Bình nhìn những người khác cười trừ. Cách chương.